Bạn gái anh tinh nghịch thật, chương 6, anh chạy chậm chút đi, gocchuyenaudio.com, xin giới thiệu với tụi bay, đây là bạn gái tao. Anh chỉ vào Yến nói, nè tao nghĩ mày cô cần giới thiệu đâu, quen hết cả mà. Duy, mày làm tao tụt hứng quá, Nam, thì ra đây là bạn gái của mày à, nghe mày kể tao đâu ngờ là Yến, mà tụi bay đẹp đôi thật đó. Hân chen vào, bay hát đi ba thôi, Duy nói giọng ra lệnh, nhưng mà tao nghĩ lại thấy đi ba hoài chán chết luôn. Nam, thằng này nãy mới nói ok mà hát còn ý kiến nữa. Duy bực bội nói, úp tao thấy đi ba cũng chán rồi chơi cái. Đi, Hân lên tiếng, vậy mày muốn chơi cái gì? Duy hỏi, hay bay hát đua xe đi? Lòng ý kiến, đi si đó, ô đồng thanh, mà đua xe bỏ máy bà đó lại à? Lòng, thằng này giỡn, cho mấy bã lên xe luôn. Duy chửi Long, úp cũng đi si nhưng anh Duy đi với chị Hân, anh Nam đi với. Chị Yến còn bà chị em đi với ai thì đi cô đi cũng đi si em đua một mình. Long nghênh mặt nói, nó đứng phía sau nghe từ bà chị, máu điên nổi lên. Anh Long đẹp trai ơi, anh nói ai bà chị vậy hả? Nó nói giọng ngọt xớt cố kìm cơn giận lại nói. À, anh nói chị anh đó mà, nghe giọng ngọt như vậy chỉ có mấy em dịu dàng mới nói ra thôi nên Long có biết đó lại là nó, Long quay người lại chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị ăn đấm. Tây ra chị làm gì vậy hả? Long nhăn nhó nói, thôi hai đứa cô cãi nhau nữa. Nam cắt ngang, Nhi đi với Đông Nha, còn Long chạy mình ên đê. Yến nói, tôi có ý kiến gì, miễn đi với Hân cái gì cũng ok. Duy nhìn Hân nói, thôi đi mày, Hân khó chịu nói, hai người này là một đôi nhưng gọi là mày tao vì trong nhóm chỉ có ba đứa chơi thân với nhau nhất, Hân sợ gọi anh em làm Đông khó chịu nên quyết định xưng hô như. Thường, quyết định dị đi, Nam nói, ok, ô đồng thanh lần nữa. Khoang đã sao em lại đi chung với tên đó, nó bức xúc nói, đích là quán bà ở quận 1, ok, cô ai ngó tới lời của nó chứ thế mà chạy xe nhanh như tên lừa. Nè định bơ tôi hả, nè, nó hét lên, lên xe đi, định đứng đó hét à, từ nãy đến hát hắn mới nói đi si một câu, bị cái bọn kia giành nói hết rồi lấy gì nói, nhưng lời nói vẫn lạnh như đá, mắc gì tôi phải lên, nó quát, tôi hỏi cô lên cô, hắn bực bội nói. Cô à, bỏ tôi xuống tên chết bầm này, hắn bước xuống ôm gọn nó bỏ lên xe. Xe mui trần nên bỏ nó vào rất dễ, nó cố vùng vẫy nhưng vô ích. Hắn đạp xe phi về phía trước nhanh hết cỡ để đuổi kịp bọn nó. À, anh làm gì chạy nhanh như quỷ vậy, anh chạy chậm chút đi si cô à. Nó nhắm mắt lại cô dám nhìn ra ngoài vì tốc chạy xe của hơn. Cả thần chết, hắn vẫn im lặng, anh chạy chậm lại đi tôi sắp ngợp thở rồi nè. Nó cố gặn ra từng chữ, hắn dần dần chạy chậm lại và dừng lại. Thấy nó có vẻ khó chịu hắn hỏi, cô sao chứ, cô hiểu sao hắn lại nói ra câu đó. Nhìn nó như vậy tự nhiên lòng anh thắt lại, cô biết cảm giác ấy là gì cô lẽ là. Cô thể nào, hắn chỉ gặp nó có 3 lần thôi mà lần này là lần thứ 4. Sao hắn lại có cảm tình với nó đi si chứ, mà nó lại là người hắn ghét nhất. Dòng suy nghĩ đó cứ lanh quanh trong đầu hắn mãi, nó cô nói gì, nắm tay áo hắn thật chặt thở hổn hển. Có cần tôi đưa cô đến viên cô, sao hắn lại như vậy, cứ nói ra những lời lo lắng đó chứ, những lời đó thật sự trước hát anh chưa bao nói với ai. Đừng, nó nói giọng lạnh lùng, đi được chứ, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng sẵn có nói với nó khẽ gật đầu, rồi hắn bắt đầu khỏi động xe, lần này hắn giảm tốc độ lại, để nó cảm thấy khỏe hơn, hắn cô biết tại sao nó lại như vậy, nhưng hắn cô muốn hỏi cứ im lặng lái xe thấy cô khí im lặng một ngạt quá nó lên tiếng đánh tan bầu cô khí ấy. Nè anh, sao tôi cô bao hát thấy anh cười hết vậy, nó nhìn hắn đầy bí ẩn, hắn vẫn im lặng. Nè anh định tiết kiệm lời nói hả, người gì đâu mà ít nói, ít cười, mặt thì lạnh như băng ngồi kế anh tôi còn thấy lạnh nữa nè. Cái miệng nó bắt đầu hoạt động. Cô nói nhiều thật đấy, cô lạnh cũng phải thôi gió thổi mạnh muốn bay luôn cô lạnh cũng lạ. Hắn nói khuôn mặt vẫn vậy, đây là câu nói dài nhất trong ngày. Tôi, nó cứng họng, nhìn hắn chề miệng ra, nhìn điệu bộ của nó hắn thầm cười trong lòng. Cách chương.